Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 561, hồn hoàn mất đi hiệu lực. Ngọc Bội Kinh Biến. Vạn thần bên trong đại trận bởi vì hủy diệt chi thần các loại năm đại thần vương liên hợp chúng thần quyền hành, lợi dụng thần giới sức mạnh sửa chữa quy tắc. Ở bên trong đại trận hồn hoàn tồn tại bị cưỡng chế chùi mất. Nói cách khác, vạn thần bên trong đại trận không cho phép hồn hoàn tồn tại. Cái này quy tắc sửa chữa, nhất thời liền để Lâm Dạ cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình ở ép buộc chùi mất chính mình hồn hoàn. Điều này làm cho Lâm Dạ sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì hắn rất nhiều thực lực đều là đến từ chính tam đại võ hồn, mà tam đại võ hồn bên trong hồn hoàn hồn kỹ tác dụng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Liền tỷ như cửu linh tiên đường võ hồn tăng cường hồn kỹ. Hơn nữa càng mấu chốt là hắn hồn hoàn bên trong còn nghỉ lại bao quát tiểu vũ ở bên trong một đám hồn linh. Nếu như hồn hoàn bị xóa đi, cái kia đúng hay không bên trong hồn linh cũng sẽ bị chùi mất. Này không thể nghi ngờ là Lâm Dạ không cách nào khoan dung. Có điều cái này quy tắc cũng không phải là không có biện pháp phản kháng. Lâm Dạ nắm giữ một hạng bí pháp, vậy thì là câu linh khiển tướng. Mà câu linh khiển tướng một cái trong đó năng lực chính là thỉnh thần trên người. Năng lực này ở trước đây, Lâm Dạ vẫn cảm thấy cùng võ hồn phụ thể gần như. Đồng thời còn có chút vô bổ, bởi vì khí võ hồn khẳng định là không có cần thiết thỉnh thần trên người. Mà thú võ hồn, thỉnh thần trên người sau chỉ có thể có được võ hồn sức mạnh. Nhưng không cách nào sử dụng hồn kỹ, bởi vì võ hồn là cùng hồn hoàn đồng thời bị thu vào trong cơ thể. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ đột nhiên nhớ tới, nếu như đem võ hồn mạnh mẽ dùng thỉnh thần trên người hòa tan vào thân thể, đúng hay không liền có thể tránh khỏi cái kia cỗ sức mạnh vô hình xóa đi hồn hoàn. Bởi vì tình huống bây giờ thập phần nguy cấp, Lâm Dạ cũng quản không được nhiều như vậy, nghĩ đến liền làm. Nhìn không ngừng ăn mòn quanh thân hồn hoàn, muốn tướng hồn hoàn xóa đi sức mạnh vô hình, Lâm Dạ ép buộc bình tĩnh lại. Sau đó trong lòng hơi động, nhất thời vận chuyển lên câu linh khiển tướng, bắt đầu đem tam đại võ hồn thỉnh thần trên người. Trong lúc nhất thời, theo câu linh khiển tướng thỉnh thần trên người, chỉ thấy Lâm Dạ vốn đang ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, đồng thời vẫn còn võ hồn chân thân dưới thân thể khổng lồ, nhất thời vụt nhỏ lại lên, trên thân thể hóa rồng vị trí, như vảy rồng, đuôi rồng cùng sừng rồng, đều sắp tốc thu hồi trong cơ thể. Lâm Dạ cả người rất nhanh liền khôi phục lại trước người bình thường dáng vẻ. Thôn phệ tổ long võ hồn liền như vậy bị dung nhập vào Lâm Dạ trong cơ thể. Mà ở thôn phệ tổ long võ hồn thượng thần sau, đen kịt hồn lực nhất thời bỗng nhiên khuấy động lên đến. Tuy rằng nhường Lâm Dạ thân thể lần thứ hai cất cao cùng bành trướng rất nhiều, đồng thời ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng đen kịt vảy rồng, tỏa ra nhàn nhạt hắc khí. Thế nhưng thỉnh thần trên người trung quy không phải võ hồn phụ thể, đã không cách nào lại nhường Lâm Dạ nắm giữ như trước thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể cùng võ hồn chân thân dưới. Như vậy thân thể khổng lồ cùng không gì sánh kịp sức mạnh tăng cường. Mặc dù nói thỉnh thần trên người trạng thái, Lâm Dạ được thực lực tăng cường cũng không ít, có thể đối lập với thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Đồng thời ở võ hồn chân thân trạng thái, phát động hết thảy cường hóa tự thân hồn kỹ mang đến tăng cường. Người trước chỉ có người sau 1/10, mà ở đem thôn phệ tổ long võ hồn thỉnh thần trên người sau, Lâm Dạ lại đồng thời đem hiên viên kiếm võ hồn cùng cửu linh tiên đường võ hồn thỉnh thần trên người. Hiên viên kiếm võ hồn nhập thể, trừ mang cho Lâm Dạ về mặt thực lực tăng cường ở ngoài, còn mang đến Lâm Dạ hai tay lên lượn lờ không tiêu tan sắc bén ánh kiếm màu vàng óng. Đặc biệt là ở hắc khí ngưng tụ ra vuốt rồng bên trên, những này ánh kiếm màu vàng óng sắc bén độ nên không kém hơn hiên viên kiếm võ hồn bản thân sắc bén độ, mà cửu linh tiên đường võ hồn phụ thể, trừ mang đến thực lực tăng phúc ở ngoài, thì lại còn mang đến mạnh mẽ năng lực hồi phục. theo thông qua câu linh khiển tướng đem tam đại võ hồn thỉnh thần trên người sau. Lâm Dạ nhất thời cảm giác, cái kia cỗ sức mạnh vô hình đình chỉ đối với hồn hoàn ăn mòn cùng xóa đi. Bởi vì hiện tại võ hồn cùng hồn hoàn cũng đã ở thỉnh thần trên người bí pháp dưới. Hòa vào Lâm Dạ trong cơ thể, mang cho Lâm Dạ sức mạnh. Hồn hoàn đã không còn là hồn hoàn, dĩ nhiên là không cách nào bị xóa đi. Có điều trước này cỗ sức mạnh vô hình đối với hồn hoàn ăn mòn cùng xóa đi, nhưng cũng nhường hồn hoàn phát sinh trình độ nhất định dị biến. Hiện tại Lâm Dạ đã không cảm giác được hồn hoàn bên trong hồn linh. Tựa hồ hồn hoàn đã mất đi hiệu lực, thế nhưng hồn hoàn nhưng lại tồn tại, liền như là bị khóa lại như thế. Điều này làm cho Lâm Dạ sắc mặt có chút âm u. Đây chính là thần giới lực lượng của chúng thần sao? Quả nhiên có thể chiếm cứ Đấu La đại lục lịch sử nhiều năm như vậy. Tồn tại lâu như vậy thần giới, vẫn còn có chút thủ đoạn. Ở đem tam đại võ hồn thỉnh thần trên người sau, tuy rằng Lâm Dạ thực lực mức độ lớn ngã xuống, có thể nếu như tùy ý chỉ có quy tắc sức mạnh xóa đi hồn hoàn, Lâm Dạ mất đi hồn hoàn sau, cũng sẽ lui ra võ hồn chân thân trạng thái, đồng thời mất đi các đại hồn hoàn sức mạnh gia trì. Dù sao hồn hoàn đã biến mất, hiện tại đem tam đại võ hồn thỉnh thần trên người, không chỉ duy trì ở hồn hoàn tồn tại, còn tướng hồn hoàn sức mạnh lợi dụng tới. Tuy rằng Lâm Dạ thực lực vẫn là ngã xuống đến trước đỉnh phong thời điểm 1/5, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng trước mặt chúng thần một trận chiến, không đến nỗi không hề lực trở tay. Ở thỉnh thần trên người trạng thái, Lâm Dạ cả người lượn lờ màu đen khí tức, đỉnh đầu ngưng tụ ra một đôi hắc khí sừng rồng, mà trên người thì lại ngưng tụ ra một thân màu đen vảy rồng. Nhìn trước mặt chúng thần, Lâm Dạ không khỏi lạnh lùng thốt, các ngươi lại có thể xóa đi ta hồn hoàn. Xem ra Đấu La đại lục hồn thú bị giết sau tuôn ra hồn hoàn, cũng là các ngươi thần giới làm. Thần nghịch chi tử, không nghĩ tới ngươi hồn hoàn đều không có, lại vẫn có thể có được như vậy không tầm thường thực lực. Ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi như thế là khác loại. Đối với Lâm Dạ, hủy diệt chi thần cũng lạnh như băng nói. Không sai, Đấu La đại lục rất nhiều quy tắc đều là chúng ta thần giới sửa chữa. Như hồn thú bị giết sẽ tuôn ra hồn hoàn, hồn sư mỗi giai đoạn một đều nhất định phải hấp thu hồn hoàn mới có thể lên cấp. Này đều là chúng ta kiệt tác, thậm chí liền ngay cả hồn cốt cùng hồn thú lôi kiếp quy tắc cũng đều là chúng ta thần giới làm. Nhưng vậy như thế nào? Ở trên thế giới này, bản chính là cường giả chi phối người yếu. Chúng ta thần giới thống soái vô số thế giới, bảo vệ vô số thế giới an nguy, đã không thẹn thần linh tên. Đấu La tinh thuộc về tương đối nguy hiểm thế giới, vì để tránh cho uy hiếp đến chúng ta thần giới, tiến tới uy hiếp đến những thế giới khác, chúng ta thần giới có điều là làm một ít bảo vệ thủ đoạn mà thôi. Chúng ta không có quá nhiều can thiệp Đấu La đại lục thượng nhân loại sinh hoạt. Này đã rất tốt, nghe được hủy diệt chi thần, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời châm chọc cười lạnh lên. Bảo vệ, các ngươi thần giới bảo vệ rất nhiều thế giới, vậy cũng thật là thiện lương vĩ lớn đây tương đương, đáng tiếc các ngươi ở bảo vệ người khác trước. Hỏi do qua người khác cần phải bảo vệ sao? Cái này e sợ không có chứ. Rất xin lỗi, chúng ta Đấu La đại lục không cần các ngươi những này cái gọi là thần linh bảo vệ. Không có các ngươi, lẽ nào chúng ta sẽ hủy diệt sao? Không, như chúng ta có thể sống rất tốt. Thậm chí nói không chắc so với không có các ngươi thần giới trải qua càng tốt hơn. Các ngươi những này thần, cũng đừng tưởng bở, dị đoan quả nhiên là dị đoan. Chúng ta thần giới vĩ đại, lại há lại là ngươi có thể phỏng đoán. Cùng ngươi cái này thần nghịch người nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Đối với Trắng Ca, hủy diệt chi thần cũng không trả lời, mà là cười lạnh, liền giơ lên thần khí hủy diệt quyền trượng. Chúng thần, đồng thời thẩm phán cái này thần nghịch chi tử đi. Tịch diệt thần lôi, nhìn Lâm Dạ, hủy diệt chi thần một tiếng quát lạnh, bỗng nhiên cầm trong tay quyền trượng màu tím hướng về Lâm Dạ vung xuống. Một đạo phảng phất lôi long giống như thô to màu tím hủy diệt lôi đình trong nháy mắt bị tòng. Quyền trượng mũi nhọn phát sinh, hướng về Lâm Dạ liền bạo bắn tới. Tu La thẩm phán, độ không tuyệt đối, liệt diễm ngập trời, ngoặc kép, theo sát hủy diệt chi thần. Bao quát Tu La thần ở bên trong còn lại chúng thần cũng dồn dập quát ầm. Liền đối với Lâm Dạ phát sinh mạnh nhất thần kỹ, thử hợp lực đem Lâm Dạ chém ở với này. Hiên viên kiếm ra chém luân hồi. Nhìn trước mặt ra tay chúng thần, Lâm Dạ cũng là gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên lấy ra chứa đồ hồn đạo khí bên trong trọng nhạc kiếm. Trong nháy mắt đem trong cơ thể bởi vì tam đại võ hồn thỉnh thần trên người sau tăng vọt cửu dương. Chân khí toàn bộ rót vào trọng nhạc kiếm bên trong. Ở một trận chói mắt vạn trượng kim quang bên trong, đem một nối liền trời đất ánh kiếm màu vàng óng chém đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, theo từng trận nổ vang, chỉ thấy chói mắt màu vàng quang kiếm trên không trung cùng chúng thần phát sinh vô số thần kỹ chạm. Đụng vào nhau, cứ việc Lâm Dạ bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh sử dụng tới chém luân hồi cũng vô cùng mạnh mẽ. Có thể thực lực hạ thấp lớn bên dưới, Lâm Dạ chém ra chiêu kiếm này đến cùng vẫn là không địch lại chúng thần hợp lực. Cuối cùng như cũ vẫn có hơn nửa thần kỹ phá tan màu vàng quang kiếm. Thẳng đến Lâm Dạ mà tới. Muốn chết sao? Nhìn trước mặt che ngợp bầu trời màu tím lôi đình, hỏa vũ, cơn lốc, hàn khí các loại công kích. Lâm Dạ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Nếu như chúng thần không đồng thời hạ xuống. Luận một đối một, hắn căn bản không sợ. Hơn nữa coi như đồng thời hạ xuống. Nếu như không có nhường hắn hồn hoàn mất đi hiệu lực, hắn cũng có thể ở những công kích này bên trong tùy ý tung hoành bệ nghễ. Có thể chiến có thể lùi. Đáng tiếc, những này thần linh căn bản không nói thần đức. Đông Di, Na Na, Tuyết Nhi còn có Trúc Thanh. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Nhìn giữa bầu trời gào thét mà đến các loại thần lực công kích, Lâm Dạ không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Lâm Dạ bên hông ngọc bội đột nhiên phóng ra hào quang óng ánh. Ở ánh sáng bên dưới, tất cả phảng phất đều rơi vào bất động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.